Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, Tô Thành là chứ danh giang nam vùng sông nước, thành thị trung có tam phiến đại hồ cùng mặt khác rất nhiều hồ nước nhỏ. Cảnh độc hồ ở vào Tô Thành viên khu, là viên khu lớn nhất hồ nước chi nhất, trước thế kỷ Tô Thành đào khai đáy hồ nước bùn. Dùng nước bùn ở trong hồ tâm kiến tạo một người công tiểu đảo. Cái này tiểu đảo đó là hiện giờ đào hoa đảo, cũng là Tô Thành điểm du lịch chi nhất. Diệp Kính Chi cùng Tằng Tú Chân Quân Mã Bất Đình Đề mà đuổi tới cảnh độc hồ. Cùng Hề Gia hội hợp, Tằng Tú Chân Quân nhìn đến Tử Anh khi, kinh ngạc mà nói không ra lời. Hề Gia lập tức minh bạch, giải thích nói, Tử Anh là ngày hôm qua vừa mới từ Trường An lại đây tìm ta. Tằng Tú tiền bối, Tử Anh không thể tại ngoại giới đãi lâu lắm, hắn chỉ là nghĩ ra được nhìn một cái, ta sẽ vẫn luôn bồi hắn, Tử Anh vô pháp rời đi Thủy Hoàng Lăng lâu lắm. Thả Hề Gia sẽ vẫn luôn bồi hắn, cái này làm cho Tằng Tú Chân Quân an tâm rất nhiều. Ở Tằng Tú Chân Quân trong lòng, Tần Tam Thế rốt cuộc không phải Tần Thủy Hoàng, thực lực không bằng phụ thân hắn. Thả nửa năm trước Tần Tam Thế chủ động yêu cầu hồi Thủy Hoàng Lăng chuyện này ở huyền học giới soát. Một đợt hào cảm, quỷ biết mỗi lần phát biểu về Tần Thủy Hoàng Lăng tiểu thuyết văn chương đều sẽ thu được một đại sóng khen ngợi, bởi vậy có thể thấy được Tử Anh ở huyền học giới chư vị thiên sư trong lòng cho điểm vẫn là rất cao. Ít nhất so Thủy Hoàng ba ba cao mấy cái bậc thang. Có Hề Gia bảo đảm. Tằng Tú Chân Quân liền không lại cậy ống anh rời đi Tần Thủy Hoàng Lăng sự. Bốn người ngồi cano đi trước đào hoa đảo, tới này tòa tiểu đảo sau, Tằng Tú Chân Quân lấy ra một khối thiển thanh sắc la bàn. Khắp nơi đo lường lên, đồng châm ở la bàn trung ương kịch liệt rung động, Hề Gia cùng Diệp Kính Chi đi theo Tằng Tú Chân Quân phía sau. Chờ hắn đo lường tính toán ra này tòa tiểu đảo dị thường. Chung quanh một ít du khách phát hiện Tằng Tú Chân Quân hành động. Đều kỳ quái về phía bọn họ xem ra. Nửa giờ sau, bốn người đã đi khắp toàn bộ đào hoa đảo. Tằng Tú Chân Quân sắc mặt ngưng trọng, buông la bàn, ngẩng đầu nhìn về phía Hề Gia. Hề tiểu hữu, bần đạo cũng không có phát hiện này tiểu đảo có cái gì dị thường. Xin hỏi Hề tiểu hữu. Nơi đây rốt cuộc có gì khác thường, Tằng Tú Chân Quân cùng Tử Anh không thân. Hắn những lời này nhìn như đang hỏi Hề Gia, kỳ thật đang hỏi Tử Anh. Hề Gia quay đầu nhìn về phía Tử Anh, Tử Anh ra tiếng nói. Chuyện này rất khó miêu tả, nhưng vị này lão tiên sinh, này đảo cùng ta Phụ Hoàng Lăng mộ tầng thứ 7 Trường Sinh Điện có vài phần tương tự, Tằng Tú Chân. Quân lập tức nói. Này tòa đảo nhỏ hẳn là trước thế kỷ kiến tạo, lúc ấy có lẽ thỉnh một vị huyền học giới đạo hữu tới chắc định phương vị cùng phong thủy. Này đảo hướng dương mà đứng, mà hỏa hoạn long, âm dương tương hợp, mưa gió sở sẽ, một đảo lấy chấn giữa hồ, định đáy hồ thủy long vương. Bần đạo mới vừa rồi dùng la bàn tính quá này đảo phong thủy cục sau. Còn lấy tử vi tinh thuật tính một phen này đảo thiên cương âm dương chi lý. Cũng không có bất luận vấn đề gì. Tuy không đến mức mây tía mọc lên ở phương đông. Lại cũng là không tồi bảo vị địa thế. Cũng không giống một tòa âm trạch 300 năm trước huyền học giới liền phát hiện Tần Thủy Hoàng Lăng. Tuy rằng mấy năm nay không có một vị thiên sư có thể tiến vào Tần Thủy Hoàng Lăng tầng thứ 2. Nhưng bọn hắn đã sớm từ các loại lịch sử sách cổ tìm được tư liệu. Biết Từ Phúc cùng Lý Tư năm đó ở Tần Thủy Hoàng Lăng vải bố lót trong hạ một cái thủy ngân hà. Kiến tạo Trường Sinh Điện, Tử Anh nói này tòa đảo cùng Trường Sinh Điện giống. Tằng Tú Chân Quân phản ứng đầu tiên chính là này tòa đảo là dựa theo lăng mộ quy cách kiến tạo. Âm khí cùng Trường Sinh Điện giống nhau nồng đậm mơ siêu nhưng là này tòa đảo rõ ràng là cái bình. Thường phong thủy du lịch tiểu đảo, âm khí cũng không trọng, ngược lại bởi vì không tồi phong thủy cách cục, hướng dương mà đứng, dương khí sung túc, Tử Anh trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào cùng Tằng Tú Chân Quân giải thích. Hắn cũng không hiểu âm dương bát quái, chỉ là bởi vì chính mình đi qua Trường Sinh Điện, mới có thể phát giác này, tòa đảo cùng trường sinh điện chi gian tương tự chỗ. Nếu sự tình vô pháp giải quyết, Tử Anh lại một mực chắc chắn này, tòa đảo hơi thở cùng trường sinh điện tương tự. Tằng Tú chân quân đương nhiên không có khả năng tùy tiện buông tha. Tiểu đảo cũng không lớn, Tằng Tú chân quân mang theo la bàn tiếp tục đi tìm trên đảo chỗ kỳ dị. Tử Anh còn lại là tìm mọi cách mà hồi ức chính mình đã từng ở trường sinh điện nhìn đến tất cả đồ. Vật, muốn tìm ra cùng này tòa đảo tương tự địa mơ siêu đột nhiên ra như vậy sự. Hề gia đã không đuổi kịp hôm nay Cao Thiết, càng không thể có thể đi đảo Hải Nam nghỉ phép. Vô tướng Sơn am hiểu chính là bắt quỷ trừ ma. Diệp Kính Chi đối phân huyệt định vị, tử vi tinh thuật hiểu biết không thâm. Hắn đối chuyện này bất lực. Liền cùng Hề Gia cùng nhau ở trên đảo đi dạo, không có cố tình đi tìm trên đảo dị thường. Hề Gia dương hành lý bị Diệp Kính Chi thu vào càn khôn trong bao. Hắn quay đầu nhìn đến Tử Anh đang ở cẩn thận quan sát này tòa tiểu đảo. Lại nhìn đến Tằng Tú chân quân bôn tẩu không ngừng, cầm la bàn nơi nơi đong đưa, thấp giọng cảm khái nói. Tằng Tú tiền bối thật là một cái đáng tin cậy người a, Diệp Kính Chi không có nghe rõ. Cái gì? Hề Gia lắc đầu, không có gì, vốn dĩ ta tính toán dây lưng anh hảo hảo xem thế giới này. Đáng tiếc đột nhiên ra như vậy sự, lần này có thể là đi không được, chỉ có chờ Tử Anh lần sau từ Tần Thủy Hoàng Lăng ra tới. Phía trước ta vốn dĩ tưởng đơn thuần mà đem chuyện này nói cho các ngươi. Ta cùng Tử Anh lại đi đuổi Cao Thiết, không nghĩ tới Tử Anh lại không chịu đi, Diệp Kính Chi kinh ngạc hỏi. Tần Tam thế không chịu đi. Hề Gia gật đầu, là, Tử Anh nói chuyện này khả năng cùng trường sinh điện có quan hệ. Hắn không thể đi, vì cái gì Tử Anh ở huyền học giới nhân khí so Thủy Hoàng ba ba cao. Tằng Tú chân quân nhìn đến Tử Anh rời đi Thủy Hoàng Lăng không có quá lớn phản ứng. Bởi vì nhân gia Tử Anh chính là như vậy cục khí. Này muốn đổi thành Thủy Hoàng ba ba. Ai quản ngươi huyền học giới vong không vong, Tô Thành nhân dân về sau thế nào? Này tòa đảo cùng trường sinh điện có điểm giống. Chấm trường sinh điện ngươi này tòa tiểu đảo cư nhiên dám giống. Ba ba một trường phách toái ngươi. Du lịch kế hoạch đã ngâm nước nóng. Hề Gia cũng không ảo não. Chỉ là vì Tử Anh lần này không thể nhìn xem thế giới mà cảm thấy đáng tiếc. Hắn cùng Diệp Kính Chi ở tiểu đảo núi giả phụ cận đi dạo. Lại đi đến một tòa tiểu đình tử, chung quanh du khách ở đào hoa đảo thượng không ngừng chụp ảnh. Từ này tòa đảo có thể nhìn ra xa hồ hai bờ sông cao ốc building. Tô Thành rất nhiều mà tiêu kiến trúc đều ở cảnh độc hồ ven bờ. Rất nhiều các du khách tới đào hoa đảo du ngoạn không phải vì xem này tòa đảo, mà là vì nhìn xem này tòa hiện đại hóa thành thị. Hề Gia lấy ra di động chụp mấy tấm quần cộc lâu ảnh chụp. Hắn quay đầu vừa thấy, chỉ thấy Diệp Kính Chi ngẩng đầu nhìn này tòa đình thượng tấm biển. Thật lâu không nói, Hề Gia cười nói, như thế nào, đối này tòa đình có hứng thú. Cảm giác cũng không phải cái gì đặc biệt đình, rất bình thường, đào hoa đảo là nhân công kiến tạo ra tới điểm du lịch. Nó mặt trên đình chỉ có vài thập niên lịch sử, mô phỏng cổ kiến trúc kiến tạo, khẳng định không có tùy ông đình. Vui sướng đình này đó nổi danh, Diệp Kính Chi nghe được Hề Gia nói chuyện, lập tức lấy lại tinh thần, hắn vừa lúc đứng ở Hề Gia bên người, không chút suy nghĩ mà đi kéo tay nhỏ, chung quanh du khách thật sự quá nhiều, Hề Gia theo bản năng mà tránh ra, Diệp Kính Chi bỗng chốc sửng sốt, ngơ ngác mà nhìn Hề Gia, nhìn đến Diệp đại sư này phó ủy khuất khó hiểu bộ dáng. Hề Gia trong lòng mềm nhũn. Âm thầm thở dài, chủ động kéo tay nhỏ, Diệp Kính Chi lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà giải thích lên. Vừa rồi ta cùng Tằng Tú tiền bối ở cổ thành nội phát hiện một cái rất kỳ quái kẻ điên. Kia kẻ điên đại khái 50 tuổi, là cái phụ nữ, nàng điên rồi 30 năm, nhìn thấy Tằng Tú tiền bối thời điểm thế nhưng cầm đao chém hắn. Còn nói hắn là quỷ, ta tự nhiên biết Tằng Tú tiền bối không phải quỷ. Vì thế liền muốn nhìn một chút này phụ nữ là có cái gì đặc thù tình huống. sau lại phát hiện nàng thật sự chỉ là đơn thuần mà điên rồi. Đều không phải là quỷ thượng thân, cũng không phải tà ám tác quái. Lúc sau nghe này phụ nữ người nhà nói, nàng là ở một tòa lâm viên bị phát hiện, lúc ấy nàng đã điên rồi. Tránh ở hồ hoa sen hạ, nơi đó liền có một tòa đình, nghe nói là một tòa thực chứ danh đình, Hề Gia buột miệng thốt ra. Thương Lãng Đình, Diệp Kính Chi, hình như là kêu tên này, Hề Gia bất đắc dĩ mà cười nói. Cái này đình đương nhiên nổi danh, nó là Tô Thành trọng yếu phi thường một cái điểm du lịch. Các người phía trước đi cái kia lâm viên căn bản không nổi danh. Mỗi cái Tô Thành người nhắc tới nơi đó chưa bao giờ sẽ đề lâm viên tên. Chỉ biết nói là Thương Lãng Đình, nơi đó 30 năm trước cư nhiên điên hơn người. Diệp Kính Chi nhẹ nhàng gật đầu, Hề Gia vừa định nói chuyện, lại nghe một đạo mỏng manh thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Đồng tính luyến ái, kia hai cái nam nhân nắm tay ai, không phải đâu. Thật là hai cái đồng tính luyến ái. Ngươi xem, thật sự rất tay, Hề Gia mày nhíu lại, chuyển mắt nhìn về phía phát ra tiếng chỗ, chỉ thấy mấy cái 30 tuổi bộ dáng nam nữ đối với bọn họ chỉ trò trò. Hề Gia thần sắc đạm mạc mà lôi kéo Diệp Kính Chi xoay người liền đi. Diệp Kính Chi bị Hề Gia nắm liền đi, hai người nhanh chóng mà vòng vào núi giả, 7 đi 8 đi liền biến mất ở núi giả trong đàn. Những cái đó nam nữ nghị luận thanh âm biến mất, Hề Gia nhẹ nhàng thở ra, một đạo trầm thấp thanh âm nhẹ nhàng vang lên, Gia Gia, ngươi không thích bọn họ. Hề Gia không biết nên như thế nào giải thích, hắn đã từng cùng Diệp Kính Chi nói qua loại này vấn đề. Nhưng Diệp Đại Sư vẫn luôn ru rú trong nhà, cho dù ra cửa cũng chỉ là bắt quỷ, căn bản không hiểu loại sự tình này. Tỉ như trước kia Diệp Kính Chi cho hắn ở Trường An định rồi 5 sao cấp khách sạn. Làm hắn cư trú, chính là sau lại Hề Gia mới biết được, Diệp Kính Chi chính mình ra cửa, đại đa số thời điểm là không được khách sạn, hắn không cần nghỉ ngơi. Có đôi khi suốt đêm đi bắt quỷ, có đôi khi không quỷ bắt, liền ngồi ở công viên tu luyện so ngủ càng làm cho thiên sư tinh lực dư thừa. Diệp Kính Chi người này phải bỏ tiền địa phương thật sự quá ít. Hắn cũng không nghĩ tới những cái đó hưởng thụ sự tình. Sinh hoạt thập phần đơn giản, không phải tu luyện, chính là bắt quỷ, đây là gặp được Hề Gia về sau. Hắn sinh hoạt mới nhiều mặt khác rất nhiều chuyện. Diệp Kính Chi cơ hồ không cùng huyền học giới bên ngoài người giao lưu. Hắn bắt quỷ trước nay chỉ là nhìn đến có quỷ liền đi bắt. Sẽ không cố tình đi bắt tích phân cao lệ quỷ. Những cái đó lương cao thỉnh hắn bắt lệ quỷ kẻ có tiền đều là nghe nói, Diệp Diêm Vương, danh hào. Mới có thể thỉnh hắn. Liền tính như vậy, hắn làm những chuyện như vậy cũng chính là bắt quỷ. Lấy thù lao, lấy xong thù lao, đầu to quyên cấp Dịch Lăng Tử Sinh thời thường xuyên quyên tiền một cái quỹ từ thiện. Số lẻ liền đặt ở ngân hàng. Rất ít đi dùng, như vậy Diệp Kính Chi, ngươi muốn cho hắn minh bạch hiện tại hoa hạ đại đa số người vẫn là kỳ thị đồng tính luyến ái. Cảm thấy đồng tính luyến ái là một loại bệnh, Hề Gia căn bản vô pháp giải thích rõ ràng, rốt cuộc huyền học giới thiên sư nhóm nhưng cho tới bây giờ không cảm thấy đây là loại bệnh. Tương phản, có rất nhiều thiên sư xác thật sẽ cùng đồng tính thiên sư cộng độ quãng đời còn lại. Thiên sư nhóm chú ý chính là thiên nhân thống nhất, giới tính ở bọn họ trong mắt, chỉ là âm dương chi lý thôi. Nghĩ vậy, Hề Gia nói, ân, ta không phải thực thích bọn họ, Diệp Kính Chi kinh ngạc nói. Vì cái gì, Hề Gia đúng lý hợp tình mà trợn mắt nói dối. Bọn họ lớn lên xấu. Diệp Kính Chi, ngoặc kép, chưa bao giờ biết nhà mình tức phụ cư nhiên còn sẽ trông mặt mà bắt hình dong. Nhưng Diệp Đại Sư không chút do dự nói, ân, bọn họ xấu, bất hòa những cái đó xấu người chấp nhặt. Hề Gia cùng Diệp Kính Chi ở núi giả trong đàn lại đi dạo lên. Bọn họ thực mau theo một cái tiểu đạo đi xuống dưới. Xuyên qua một tòa núi giả, hết thảy rộng mở thông suốt, Hề Gia đứng ở cực đại hồ hoa sen bên, nhìn này mãn chỉ lá khô, tiếc nuối nói. Ta khi còn nhỏ cũng đi Thương Lãng Đình xem qua bên kia hồ hoa sen. Bên trong hoa sen toàn bộ mở ra thời điểm thật xinh đẹp. Đáng tiếc, này đó hoa sen cư nhiên đều bại, Diệp Kính Chi nhớ rõ vừa rồi chính mình nhìn đến đồ vật. Thương Lãng Đình hồ hoa sen cũng là như thế này. Chỉ còn lại có khô vàng lá sen, hai người dọc theo hồ nước tán khởi bước tới. Hề gia nói lên chính mình khi còn nhỏ sự. Khi đó hắn vừa mới được đến Thái Sơn Thạch, có thể giống bình thường hài tử giống nhau thường xuyên đi ra ngoài chơi. Đáng tiếc hắn bởi vì lâu lắm không cùng bạn cùng lứa tuổi giao lưu quá. Cùng những cái đó hài tử như thế nào đều chơi không đến cùng đi. Mỗi ngày đều rất khổ sở, phụ thân hắn liền ôm hắn dạo biến Tô Thành lớn nhỏ cảnh địa mơ siêu hắn thơ ấu không có những cái. Đó bạn tốt, lại có phụ thân. Hề gia nghĩ đến, hiện tại là 9 tháng sơ, khả năng tháng 10 nhân viên công tác liền phải đem trong ao lá khô rửa sạch một chút. Đúng rồi, Kính Chi, quá đoạn thời gian Thiên Bình Sơn phong đỏ liền phải xuất hiện. Đến lúc đó chúng ta cùng đi nhìn xem đi, ta nhớ rõ Thiên Bình Sơn cũng có một tòa hồ hoa sen tới. Phòng trưng hiện tại hoa sen cũng toàn bại, Diệp Kính Chi tự nhiên đáp ứng. Hai người đi dạo trong chốc lát, cùng nhau lại từ đường cũ phản hồi, phơi ấm rào rạt thái dương. Hề gia cảm khái nói, phía trước Tằng Tú tiền bối nói nơi này là cái gì hướng dương nơi. Diệp Kính Chi kiên nhẫn mà giải thích, là phong thủy thượng một loại cách cục, hướng dương mà đứng, dương khí hội tụ, trên thực tế mỗi tòa nhà đều sẽ lựa chọn hướng dương mà. Vạ bắc chiều nam, như vậy không chỉ có lợi cho dương khí tụ tập, xua tan tà ám, đối thân thể cũng hảo, Hề gia tràn đầy thể hội. Khó trách, ta cảm giác nơi này âm khí giống như có điểm đã mơ siêu ta trước kia nhảy xuống này phiến hồ thời. Điểm, nhớ rõ này phiến hồ quá lạnh, âm khí thực trọng, ta xem qua thư, thủy thuần âm, này tòa tiểu đảo âm khí như vậy nhẹ. Xem ra phong thủy là tương đương hảo, ngay từ đầu nghe Hề gia nói lên nhảy hồ chuyện cũ khi. Diệp Kính Chi còn đau lòng mà nắm chặt hắn tay, muốn an ủi, nhưng đương hắn nghe được câu kia âm khí như vậy nhẹ sau. Hắn đột nhiên thân thể cứng đờ, giật mình tại chỗ, Hề gia phát hiện Diệp Kính Chi không đi rồi, quay đầu lại xem hắn. Kính Chi, Diệp Kính Chi ngẩng đầu liền nói. Nơi này âm khí thực nhẹ, Hề gia không tưởng quá nhiều, cũng coi như không thượng thực nhẹ đi, chính là cùng cảnh độc hồ địa phương khác so, là phai nhạt một chút, ta ở cảnh độc hồ chung quanh ở rất nhiều năm, đại học cũng ở gần đây, này phiến hồ âm khí rất trọng, tuy rằng hồ cũng không phải rất lớn, nhưng là âm khí là thật sự thực trọng, nếu ngươi có cơ hội đến trong hồ cảm thụ một chút. Hẳn là liền minh bạch ý tứ của ta, Hề gia vừa mới nói xong. Diệp Kính Chi đột nhiên lôi kéo hắn tay. Một cái bước xa vọt tới tiểu đảo bên cạnh. Hề gia kinh ngạc mà nhìn Diệp Kính Chi. Chỉ thấy hắn ngón tay vừa động. Một tiểu cổ thanh triệt hồ nước từ trên mặt nước bay ra. Chui vào hắn lòng bàn tay. Lạnh lẽo hồ nước nằm ở ấm áp trong lòng bàn tay. Gần chỉ là mấy giây. Liền làm người cảm thấy một trận lạnh lẽo, này còn chỉ là 9 tháng hồ nước, cũng đã có một cổ lạnh lẽo chui vào trong xương cốt. Diệp Kính Chi lại nhìn kỹ, một tia không dễ phát hiện màu đen âm khí chiếu rọi ở trong mắt hắn. Vừa rồi ngồi cano thượng đảo, thậm chí với phía trước lần lượt từ này phiến bên hồ mua đồ ăn về nhà thời điểm. Diệp Kính Chi chưa bao giờ chú ý tới cảnh độc hồ âm khí thực trọng. Thủy thuần âm, thủy nhiều địa phương, từ trước đến nay âm khí trọng, theo lý thuyết cảnh độc hồ âm khí trọng là đương nhiên. Cái này âm khí nồng đậm trình độ cũng không vượt qua nó nên có trình độ. Chỉ là ở thích hợp phạm vi thuộc về thiên về kia một loại. Nhưng mà, Diệp Kính Chi lấy ra di động, cấp Tằng Tú chân quân đã phát một cái tin tức, Hề gia vẫn là không rõ hắn rốt cuộc đang làm gì. Diệp Kính Chi lại quay đầu xem hắn, trịnh trọng nói, lấy này phiến hồ âm khí, này tòa đảo âm khí tuyệt đối không nên là như thế này. Ra ra, này tòa đảo phong thủy không tồi, lại xa không có đến có thể ngăn trở hồ nước âm khí trình độ. Tần Tam Thế phía trước nói này, tòa đảo cùng Trường Sinh Điện rất giống. Chúng ta đều tưởng nói nó âm khí trọng, ấn lẽ thường tới nói. Nó âm khí rõ ràng thuộc về bình thường, nhưng không nghĩ tới, nó kỳ thật không phải âm khí trọng, mà là âm khí quá nhẹ, hề ra có chút minh bạch Diệp Kính Chi ý tứ. Chỉ là hắn như cũ không biết này trong đó lợi hại quan hệ. Bất quá lâu ngày, Tằng Tú chân quân liền cầm la bàn vội vã mà chạy tới. Diệp Kính Chi không có vô nghĩa, nói thẳng ra cảnh độc hồ nồng đậm âm khí cùng này tòa đảo đạm bạc âm khí. Tằng Tú chân quân chấn động, cùng Diệp Kính Chi giống nhau, lập tức triệu tới một phủng hồ nước quan sát bên trong âm khí. Cuối cùng, Tằng Tú chân quân thần sắc nghiêm túc, không tồi, Diệp tiểu hữu, này tòa đảo âm khí không nên như thế nhẹ. Hai vị thiên sư bắt đầu tham thảo đào hoa đảo phong thủy bố cục. Bọn họ còn cấp chiếu sáng chân nhân đám người đã phát tin tức, làm cho bọn họ chạy nhanh lại đây. Vào lúc ban đêm, hề gia cùng Tử Anh về nhà, huyền học giới mấy vị thiên sư lại đem đào hoa đảo bao quanh vây quanh. Từ chính phủ hạ lệnh, đào hoa đảo yêu cầu đóng cửa trùng tu, ngắn hạn nội không cho phép bất luận cái gì du khách thượng đảo. Này đàn thiên sư phía trước đối chuyện này cũng không để bụng. Bởi vì ở bọn họ trong lòng, hai cái cực âm thân thể đồng thời xuất hiện ở Tô Thành nói không chừng thật là trùng hợp. Không xảy ra việc gì phía trước, ai biết có phải hay không Lăng Tiêu ba ba tâm tình hảo. Làm Tô Thành ra đời hai cái cực âm thân thể, nhưng hiện tại, một cái xác thực vấn đề bãi ở đại sư nhóm trước mặt. Vì cái gì nơi này âm khí như vậy đạm? Không có khả năng, này phiến hồ âm khí trọng điểm, nhưng còn ở cho phép trong phạm vi. Vì sao cố tình là này tòa đảo? Âm khí thực nhẹ, hướng dương mà đứng, mà hỏa hoạn long, âm dương tương hợp, mưa gió sở sẽ. Này chỉ là bình thường phong thủy cục mà thôi. Nào có dị thường, đây là ở khiêu khích lão phu quyền uy. Rốt cuộc là vị nào đạo hữu bày ra này tòa phong thủy cục? Chính là, đem vị kia đạo hữu thỉnh ra tới. Ta chờ muốn thỉnh giáo thỉnh giáo. Này phổ phổ thông thông phong thủy cục như thế nào liền biến thành hiện giờ như vậy? Qua nửa ngày, chính phủ rốt cuộc tìm ra vài thập niên trước vị kia giúp đỡ tu sửa đào hoa đảo thiên sư. Đại gia còn tưởng rằng là vị nào tiền bối đại sư. Ai ngờ tiếp nhận tên vừa thấy, Tằng Tú chân quân, ngoặc kép, Trần Vĩ, chẳng lẽ là bần đạo kiến thức hạn hẹp, không biết vị đạo hữu này là ai? Không tỉnh đại sư, A-di-đà Phật, người này thực rõ ràng không phải ta Phật đạo người trong, mặt khác mấy cái thiên sư cũng bắt đầu cân nhắc lên, cái này Trần Vĩ rốt cuộc là ai? Chờ cân nhắc quá một vòng sau, đi theo chiếu sáng chân nhân phía sau một cái thiên sư đột nhiên cả kinh nói. Gì, bần đạo 24 sư đệ tựa hồ đã kêu tên này. Mọi người động tác nhất trí về phía hắn nhìn lại, chiếu sáng chân nhân lúc này mới nhớ tới. Đúng vậy, lão phu thất sư đệ đệ thập nhất cái đệ tử ký danh. Hình như là kêu cái này, mọi người, ngoặc kép, thế nhưng chỉ là một cái đệ tử bối thiên sư. Tuy nói mọi người đều cảm thấy không có khả năng, nhưng trừ bỏ quỷ dị âm khí, đào hoa đảo phong thủy cục xác thật thực bình thường. Tằng Tú chân quân hỏi, vị kia Trần đạo hữu hiện giờ ở đâu? Chiếu sáng chân nhân nào biết đâu rằng loại sự tình này. Hắn nhìn về phía nhà mình đồ đệ, hỏi ngươi đâu? Ngươi Trần sư đệ hiện tại người đâu? Kia đệ tử sắc mặt cổ quái mà trả lời nói. Trần sư đệ năm trước đã qua đời, hưởng thọ 82 tuổi. Mọi người, ngoặc kép, 82 tuổi, đặt ở huyền học giới tuyệt đối không xem như người già. Cư nhiên 82 tuổi liền đã qua đời, nhìn dáng vẻ tu vi là thật sự không cao, đương sự đã tìm không thấy. Đại gia chỉ có thể tiếp tục chính mình cân nhắc. Ngày hôm sau, hề gia thượng đảo xem Diệp Kính Chi, một đám tóc bạc râu bạc thiên sư quay chung quanh cả tòa tiểu đảo nơi nơi loạn hoàng. Diệp Kính Chi tắc an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở trong đình. Diệp Kính Chi là thật sự không am hiểu loại này âm dương bát quái pháp thuật. nhưng hắn lại có trời sinh âm dương nhãn, có thể trực tiếp nhìn đến âm khí, thả thập phần tinh chuẩn, cho nên không thể đi. Hề gia nhìn nhà mình Diệp đại sư cả ngày nhàm chán mà ngồi ở trong đình, chỉ có thể xem âm khí. Những cái đó tiền bối đại sư thật là không đem Diệp Kính Chi đương người ngoài xử. Có cái gì biện pháp liền tìm Diệp Kính Chi làm thực nghiệm. Làm Diệp Kính Chi xem bọn hắn phong thủy bố cục hay không cùng đào hoa đảo thượng giống nhau. Hề ra ở trên đảo mới đãi 3 cái giờ. Liền có 7 vị thiên sư tới phiền toái Diệp Kính Chi. Cố tình nhà hắn Diệp Kính Chi còn cũng không cự tuyệt. Ai muốn hỗ trợ hắn liền lập tức qua đi. Giúp xong rồi nhân ra tiền bối tùy tiện lẩm bẩm một câu, nguyên lai nơi này còn có vấn đề. Liền tạ đều không tạ xoay người lại đi làm thực nghiệm. Diệp Kính Chi liền ngoan ngoãn mà lại về tới trong đình an an ổn ổn mà ngồi. Chờ đi giúp tiếp theo cái đại sư vội, nhìn một màn này hề ra, ngoặc kép, không được, sớm muộn gì có một ngày muốn cho nhà hắn Diệp đại sư không cần lòng tốt như vậy. Các người ít nhất đến nói câu tạ a. Hề gia chính mình mang theo một ít trái cây, vốn là tưởng cấp Diệp Kính Chi ăn, chính là Diệp Kính Chi không ăn, hắn liền bản thân ngồi ở trong đình gặm quả táo, ăn quả lê, chừng mắt đám kia chỉ biết kêu Diệp tiểu hữu mau tới đây, cùng thì ra là thế thiên sư. Càng ngày càng buồn bực hề gia, ngoặc kép, hề gia vẫn là lần đầu tiên cảm thấy chính mình nhỏ mọn như vậy đi lạp. Dù sao mặc kệ, chỉ cần liên lụy đến Diệp Kính Chi sự, hắn đều keo kiệt đến không được. Đến trạng vạng khi, Diệp Kính Chi cũng không tỉnh đại sư bên kia trở về. Nhìn thấy hề ra ngồi ở trong đình một mình gặm quả táo. Giận dỗi, hắn cũng không hiểu hề ra ở khí cái gì, chỉ cho rằng hề ra là ở chỗ này cảm thấy buồn. Không nghĩ đãi, hắn liền nói, ra ra. Buổi tối ta và ngươi cùng nhau trở về, hề ra sửng sốt. Ngươi phải đi về, không cần lại ở chỗ này đãi một đoạn thời gian, không phải còn không có tìm ra nguyên nhân sao? Diệp Kính Chi nói, ta muốn đi xem kia tòa Thương Lãng Đình, Thương Lãng Đình. Diệp Kính Chi gật đầu, là, nơi này có tòa đình, nơi đó cũng có tòa đình, hề ra đột nhiên minh bạch. Ngươi là cảm thấy cái kia đình có vấn đề. Diệp Kính Chi đầu tiên là lắc đầu, lại gật gật đầu, có lẽ đi, phía trước ta cùng Tằng Tú tiền bối đi xem qua nơi đó. Trên thực tế cũng không có vấn đề, chỉ là, ta cá nhân cảm giác có điểm không đúng. Ra ra, ngày mai ngươi có thể cùng ta cùng đi nhìn xem sao? Hề gia tự nhiên đáp ứng. Vào lúc ban đêm, gia ca mang theo nhà mình Diệp đại sư rời đi đào hoa đảo. Vui dạo dực mà về đến nhà, Tử Anh thấy Diệp Kính Chi trở về, nhẹ nhàng mà cười một tiếng, nói một câu tiểu đảo cùng trường sinh điện hơi thở gần. Hề ra, tối nay ta đi trên đảo nhìn xem, liền rời đi phòng ở, đây là tự cấp Gia Ca chế tạo cơ hội a. Nhưng mà, cơ hội này Gia Ca nắm chắc không được, hắn cùng Diệp Kính Chi ngủ trên cùng cái giường. Bởi vì ngày hôm sau còn muốn dậy sớm đi xem Thương Lãng Đình. Cho nên hai người sớm liền ngủ. Sắp ngủ trước, Diệp Kính Chi cúi đầu ở tức phụ trên môi hôn một cái. Đây là một cái đơn giản ngủ ngon hôn. Bất quá lâu ngày, hai người liền ngủ say. Mấy ngày qua Diệp đại sư lớn nhất tiến bộ. Chỉ sợ cũng là có thể không kiêng nể gì mà thân thân. Giúp đỡ cho nhau hắn còn sẽ mặt đỏ e lệ. Nhưng thân tức phụ loại sự tình này Diệp đại sư đã là có thể làm được mặt không đổi sắc. Đúng lý hợp tình, đây là ta tức phụ cho phép ta thân thân, ta muốn hôn liền thân. Ngày hôm sau đại sớm, hề ra cùng Diệp Kính Chi nhích người đi trước Thương Lãng Đình. Bọn họ đem xe đình hảo, đi vào cổ thành nội con hẻm, mua vé vào cửa tiến viên tham quan. Hề ra đã mười mấy năm không có tới quá nơi này. Đối nơi này có điểm xa lạ, Diệp Kính Chi lại là vừa mới đã tới. Hắn mang theo hề ra lập tức mà đi hướng Thương Lãng Đình. Cùng lúc đó, Kỳ Sơn đạo nhân từ nước ngoài chạy về Tô Thành, đến đào hoa đảo. Hắn vừa lên đảo, biết được đào hoa đảo dị thường sau, phi thường vô ngữ mà bĩu môi. Lão phu am hiểu chính là trận pháp, là trận pháp, loại này phong thủy bố cục, âm dương tính toán ngoạn ý nhi, lão phu nào biết đâu rằng, tới cũng vô dụng, nói liền tính toán chạy lấy người. Chiếu sáng chân nhân cố ý nói, Kỳ Sơn ngươi lão gia hỏa này, chẳng lẽ là sợ mất mặt, tính không ra này đào hoa đảo dị thường đi. Kỳ Sơn đạo nhân nơi nào không biết chiếu sáng chân nhân là ở khiêu khích. Nhưng đối phương lời nói còn chưa nói xong, hắn liền xoay người, thổi bay râu, lão phu sẽ mất mặt. Chiếu sáng chân nhân cười hắc hắc, Kỳ Sơn đạo nhân hừ lạnh một tiếng, đi lên trước tới, còn không phải là phong thủy bát quái sao. Lão phu tuổi trẻ thời điểm cũng học quá một chút, muốn nói cái này ngoạn ý nhi, nhất am hiểu vẫn là chín di quân đạo hữu. Bọn họ Tiền Sơn phái ở cổ độc cùng phong thủy thượng chính là nhất tuyệt. Năm đó liền thần đạo hữu cũng thực am hiểu này nói, nghe xong lời này. Chiếu sáng chân nhân sắc mặt trầm xuống, chạy nhanh nhìn về phía cách đó không xa Tằng Tú chân quân. Tằng Tú chân quân cũng không biểu hiện ra bất luận cái gì dị thường. Nhưng chiếu sáng chân nhân biết, hắn tất nhiên nghe được vừa rồi Kỳ Sơn đạo nhân lời nói. Nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, chiếu sáng chân nhân giữ chặt Kỳ Sơn đạo nhân, nhỏ giọng nói, chín di quân năm đó sự ngươi đều cấp đã quên, còn để hắn làm cái gì, bị người nhắc nhở sau. Kỳ Sơn đạo nhân lúc này mới nhớ tới. Nhưng hắn ra mặt dày không chịu sửa miệng, lão phu cùng kia chín di quân lại không thân, hắn đều đã chết 30 năm, thuận miệng nói một câu cũng không được, hắn bất quá là liền thần đạo hữu sư huynh thôi, lão phu mới không thèm để ý là, ngươi cùng hắn là không thân, nhưng Tằng Tú, Dịch Lăng Tử cùng hắn chính là chi kỳ bạn tốt, Kỳ Sơn đạo nhân tự biết đối lý. Không nói chuyện nữa. Thành thành thật thật mà giúp đỡ bố phong thủy cục, điền tỉnh, miếng vải đen trại, ánh sáng mặt trời sơ thăng, tia nắng ban mai hiện ra, một sợi quang huy xuyên qua núi lớn Mậu Lâm, đem núi sâu trung tiểu trại chiếu sáng lên, này một sợi quang huy chiếu nhập hàng rào mỗi một gian nhà ở. Từng đạo xương cốt cọ sát thanh âm ở núi lớn chi gian vang lên, chỉ là một đạo thanh âm tự nhiên sẽ không khiến cho chú ý. Nhưng là đó là mấy trăm hơn 1000 căn cốt đầu cọ sát thanh âm. Phảng phất có thứ gì ở cứng đờ mà di động. Dần dần, thanh âm kia càng ngày càng nhẹ. Bất quá lâu ngày, một người tuổi trẻ tuấn tú thân ảnh ở đường núi gian xuất hiện. Một đường hướng về phía trước mà đi. Thực đi mau tới rồi miếng vải đen chạy trước. Ngẩng đầu nhìn hàng rào thôn đầu một cây trăm năm lão thụ. Thanh niên nhẹ nhàng mà buông tiếng thở dài khí, bỗng nhiên một chân đạp mà, ong, này một chân đạp hạ, trong trại cuối cùng xương cốt cọ sát thanh cũng toàn bộ biến mất. Một phút đồng hồ sau, một cái tuổi già lão nhân từ trong phòng đi ra, động tác cứng đờ mà đi đến thôn đầu, nhìn về phía người thanh niên này, Dương Trạch hơi hơi mỉm cười, làm một cái dân tộc giao lễ nghi. Tam công, lão giả hàm răng ở nhẹ nhàng đánh run. Hắn tự hồ rất muốn nói chuyện, nhưng xương cốt lại không chịu chính mình khống chế. Thật lâu sau, hắn rốt cuộc nói ra một câu, thanh âm kia cứng nhắc cứng đờ. Không có bất luận cái gì phập phồng, phảng phất một khối tử thi. Ngươi, ngươi đã đến rồi, Dương Trạch nhẹ nhàng gật đầu, đi theo tam công phía sau, đi vào hàng rào. Trong trại môn bị người từ bên trong mở ra, một đám trại dân động tác cổ quái mà từ trong phòng đi ra. Bọn họ mỗi đi một bước, động tác liền sẽ càng thông thuận một chút, chờ bọn họ đi đến hàng rào chung hai căn đồ đằng cột đá trung ương đài cao khi. Đá cùng người bình thường không có hai dạng khác biệt, thái dương dâng lên, Dương Trạch đứng ở tam công bên người, bên cạnh đó là một cây cao ngất cột đá. Hắn ánh mắt tại đây đàn trại dân trên người chậm rãi đảo qua. Vô bi vô hỉ, chưa từng có nhiều hưng phấn, lại cũng không có quá nhiều bi thương. Hồi lâu, hắn nhắm mắt lại thấp giọng thở dài một hơi, lại trợn mắt khi, không còn có do dự. Hắn đạm cười nói, hôm nay, là ta tới xem các ngươi ngày đầu tiên, các thôn dân các ngẩng đầu lên. Hai mắt vô thần mà nhìn trên đài cao tuổi trẻ thiên sư. phảng phất một đám không có linh hồn cổ trùng. Rậm rạp xanh núi rừng đem miếng vải đen trại giấu ở không người nào biết địa phương. Núi lớn yên tĩnh, che giấu sinh lợi, giờ này khắc này, Hề Gia cùng Diệp Kính Chi cũng rốt cuộc đi tới Thương Lãng Đình. Tác giả có lời muốn nói. Gương, gần nhất này mấy chương, ta đều không có cùng tức phụ ôm ấp hôn hít rất tay nhỏ. Phúc Hoa, nói bậy, người hôm nay rõ ràng hôn. Người đọc tiểu thiên sứ, kia mẹ nó gọi là thân sao. Hôm nay đổi mới chậm QA tưởng nhiều viết một chút. Hết chương.